Qua nhà tớ làm bài tập đi. Chương 73, tin tức lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, VV, một đêm say giấc, sáng hôm sau Nhan Yên dậy sớm. Hứng thú bừng bừng đem nguyên liệu nấu ăn vừa mua gần đây ra chế biến. Làm không ít điểm tâm nhỏ đặt vào hộp giữ ấm. Sau đó tinh thần phấn chấn đến học viện. Học viện cơ sở D520 có bầu không khí rất tốt. Các thiếu niên thiếu nữ đều bừng bừng sức sống hoạt bát tươi vui. Nhan Yên đối với hoàn cảnh trường học như vậy thích ứng rất tốt. Hoàn toàn giống với năm đó lần đầu bước vào giang hồ bộ kinh tâm. Sáng sớm vào phòng học, liền thấy có mấy người bạn cùng lớp quen thuộc cùng nàng chào hỏi. Đều là các thiếu niên thường ngày có quan hệ không tồi với Vích. Cùng Nhan Yên cũng coi như có tiếp xúc. Sớm nha, bạn học Nhan, xin chào, bạn học Frey, và bạn học Levi. Nhan Yên lễ phép đáp lại một tiếng. Sau đó theo thói quen nhìn xung quanh phòng học, lại không phát hiện bóng dáng Vích. Cậu kiếm Vích à, cậu ta bây giờ vẫn chưa đến. Frey nói, Nhan Yên cùng Vích có quan hệ tốt. Bọn họ cũng đều biết. Ngày thường hai người như hình với bóng với đi chung với nhau. Levi cười nói, tên tiểu tử kia gần một tháng nay đều tới rất sớm. Hôm nay vẫn chưa đến thật là bất ngờ nha. Nhan Yên thật ra không suy nghĩ nhiều lắm. Chắc là một lát sẽ đến thôi. Vừa dứt lời, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, Vích tinh thần sáng láng tiến vào phòng học. Bước thẳng về chỗ Nhan Yên. Đến hai người đứng bên cạnh liền trực tiếp xem nhẹ. Frey cùng Levi liếc nhau. Không hẹn mà cùng cười. Vích khó kiềm nổi hưng phấn nói cho Nhan Yên. Yên Yên, có một tin tức tốt muốn nói cho cậu. Nhan Yên còn chưa kịp nói gì. Hai người nãy giờ tàn hình bên cạnh không nhịn được. Frey bất mãn chừng Vích. Thế à, có tin tức gì tốt chắc không ngại nói cho tụi tớ cùng nghe nhỉ. Levi cũng không chịu được dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Vích. Đúng rồi đó. Vích à, cậu dạo này cùng chúng tớ gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Có phải là có mới nới cũ nhỉ? Đừng quên tụi tớ là trúc mã cùng cậu lớn lên đấy. Vích sửng sốt, như mới lần đầu nhìn qua đây. Ngó Frey cùng Levi. Ai ra, hai người sao lại ở chỗ này? Frey cùng Levi, loại hữu nghị thuyền nhỏ vẫn nên bỏ đi cho rồi. Nhan Yên thấy thế không nhịn được cười. Vích, bạn học Frey cùng bạn học Levi sáng sớm đã đến rồi. Chắc là có chuyện gì đó tìm cậu đấy. Vích ngẩn người. Tìm tớ, Frey trợn trắng mắt. Cậu cái tên hỗn đản này có còn đem chúng tớ để vào mắt không đấy? Levi vỗ vỗ bả vai Frey an ủi nói. Vích gần đây đều đặt toàn bộ chú ý lên người bạn học Nhan Yên rồi. Vích nghe vậy, lập tức xấu hổ buồn bực nói. Các cậu nói gì vậy trời? Tớ không phải cũng đem Yên Yên giới thiệu cho các cậu làm quen sao? Thế tìm tớ có chuyện gì vậy? Frey hừ lạnh một tiếng, mới nói vào chủ đề chính. Nghe nói sao? Học viện mời một vị từ Harriel tới làm giáo viên dã huấn. Levi nói tiếp, còn hơn 2 tháng nữa là cơ giáp tinh tế League bắt đầu. Hơn nữa vừa lúc chúng ta khảo sát thành niên. Chuyện này có nghĩa là gì cậu biết hay không? Nhan Yên vẫn luôn đứng một bên nghe cũng cảm thấy hứng thú. Nàng phát hiện hôm nay trong phòng học có không ít học sinh tụm 5 tụm 7 vào nhau hình như thảo luận cái gì đó. Nghĩ lại chắc là chuyện này. Vích gật gật đầu. Chuyện này tớ biết. Vị giáo sư đó tớ có quen biết. Nghe vậy, Frey cùng Levi giật mình. Cái gì? Đó là chị họ tớ Windsor. Hiện tại là chỉ huy quan quân Harriel 10 tinh anh xuất sắc nhất. Vích bình tĩnh nói. Tớ vừa rồi cũng muốn nói chuyện này. Chị ấy đại diện Harriel tới khảo sát chọn lọc hạt giống cho thí huấn. Frey cùng Levi khiếp sợ trừng to mắt. Thật là một tin tức lớn. Thiệt chứ, đó giờ có đọc mấy chuyện tinh tế đâu nên có mấy chỗ nào edit còn thô hay nó bị vô lý mọi người thông cảm cho vi nhá, cách chương.